Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 284, chương 291, lo lắng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Ta từng cùng ngươi đã nói, ta không thuộc về thế giới này. Trên thực tế ta đến từ một phương khác cao cấp vị diện. Tên là Đấu Khí Đại Lục. Nơi đó thời gian tốc độ chảy muốn so với các ngươi này chậm 5 lần. Nói cách khác ngươi này qua 10 năm, mà ta cái kia trên thực tế mới qua 2 năm mà thôi. Hưu Quạnh giải thích, chuyện này, làm sao có khả năng? Lý Hàn Y mặt xám như cho tàn, vai khẽ run, âm thanh nghẹn ngào, này chẳng phải là nói, tuổi thọ của nàng sẽ so với Hưu Quạnh ngắn 5 lần. Nàng nhân sinh 100 năm, trên thực tế cũng là tương đương với Hưu Quạnh 20 năm. Hai người kia cùng nhau đem nhất định là cái bi kịch. Nhìn đến Lý Hàn Y bộ dạng này, Hưu Quạnh trong lòng hiểu rõ, không có quá nhiều chần chờ, từ nạp giới lấy ra một cái hộp ngọc, đưa tới Lý Hàn Y trong tay. Rất vui mừng ở nơi này đoạn thời gian lần thứ hai gặp ngươi. Không phải vậy hay là chúng ta đều sẽ thương tiếc chung thân. Mở ra nhìn, đây là cái gì? Lý Hàn Y lau ướt át khóe mắt. Mở ra hộp ngọc, bên trong thình lình nằm đến hai viên màu sắc cổ xưa viên thuốc. Trường sinh thuốc, ăn một viên, cho dù là phàm nhân, cũng có thể sống đếm rõ số lượng ngàn năm. Hưu Quạnh giải thích, trường sinh thuốc, Lý Hàn Y ngơ ngác. Hưu Quạnh gật gù, ở Lý Hàn Y còn chưa phản ứng lại trước. Từ trong lấy ra một viên, nhét vào trong miệng nàng, đan dược vào miệng tức hóa, thoáng chốc. Lý Hàn Y cả người quanh thân bốc lên từng sợi màu trắng tia sáng. Cảm giác làm sao? Hưu Quạnh nhẹ giọng cười nói. Chưa bao giờ có vui sướng. Phảng phất trong cơ thể có vô cùng vô tận sinh cơ. Lý Hàn Y thành thật trả lời. Chợt đặt câu hỏi. Vậy còn ngươi? Ngươi ăn rồi sao? Không ăn mau đưa này còn lại một viên ăn. Hưu Quạnh lắc đầu một cái. Ác thú vị giống như qua loa nói. Nếu là ăn trường sinh thuốc sau, tướng mạo sẽ vẫn dừng lại ở ăn lúc dáng vẻ. Ta mới 16 tuổi, ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta vẫn như người thiếu niên. Trên thực tế hắn cũng không cần trường sinh thuốc, làm hệ thống kể bên người phần mềm hách người, xuyên Việt. Hắn có tự tin trong tương lai 10 năm đột phá đấu tôn thậm chí đấu thánh. Khi đó trường sinh thuốc có cũng được mà không có cũng được. Nói cũng đúng. Vậy ngươi cố gắng bảo tồn, không nên để cho bất luận người nào biết, nếu không sẽ nghênh đón phiền toái lớn. Lý Hàn Y đốc xúc nói, Hưu Quạnh khẽ vuốt cằm, thu hồi trường sinh thuốc, đem Lý Hàn Y ôm vào lòng, mút vào trên người nàng hoa trà mùi thơm. Ôn nhu nói, như vậy hiện tại ngươi suy tính thế nào rồi? Tiểu tiên nữ, cái gì suy tính thế nào rồi? Lý Hàn Y mặt cười đỏ bừng kề sát ở Hưu Quạnh trong. Lòng, nhô lên má thơm nói, làm ta tiểu tiên nữ. Hưu Quạnh nhẹ giọng nói, cái gì cho ngươi ta? Nhân loại nói, Lý Hàn Y mân mê miệng nhỏ, có chút bất mãn nói. Nàng chính là muốn chính tai nghe được Hưu Quạnh nói ra câu kia. Tốt lắm, ta thay cái thuyết pháp, ta yêu thích ngươi, có thể gả cho ta sao? Tiểu tiên nữ, Hưu Quạnh hắng giọng, ôn nhu nói, ta đáp ứng ngươi. Lúc này, nàng không chần chờ, trong mắt hơi đổi, Lý Hàn Y đột nhiên tựa hồ là nghĩ được gì đó. Chợt đứng dậy, nhìn kỹ Hưu Quạnh, trịnh trọng hỏi, như vậy ngươi còn có thể rời đi sao? Biết, Hưu Quạnh đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. Tại sao, ngươi không phải nói muốn kết hôn ta sao? Lý Hàn Y trong mắt hiện ra một vệt vẻ thống khổ. Bởi vì ta phải cứu ta muội muội. Hưu Quạnh nghiêm mặt nói, ta và ngươi cùng đi. Lý Hàn Y kiên định nói. Hưu Quạnh lắc đầu một cái. Đấu khí đại lục vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Ta có thể tự vệ, nhưng cũng không cách nào bảo vệ ngươi không chịu đến thương tổn. Hiện tại ta đã có thể tùy ý ra vào thế giới này. Sau đó sẽ bồi thường cho nhìn ngươi. Chờ một ngày kia trần ai lạc định, ta sẽ đem ngươi tiếp nhận đi. Tin tưởng ta. Sẽ không quá lâu, nghe được Hưu Quạnh lời ấy, Lý Hàn Y trở nên trầm mặc. Một lát sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp ướt át nhìn kỹ Hưu Quạnh, bình tĩnh nói, đêm nay, chúng ta tự thành cưới đi. Ừ, Hưu Quạnh gật đầu. Cùng ngày buổi tối, tại đây trong nhà lá, hai người cử hành một đơn giản lễ cưới. Trừ Tư Không Trường Phong đảm nhiệm chứng hôn người ở ngoài, không có mời bất luận người nào. Ban đêm, nguyệt như khay bạc, bầu trời đầy sao. Hưu Quạnh cùng Lý Hàn Y hai người ngồi ở trên giường cưới. Ở ánh nến chiếu rọi xuống, lôi ra hai đạo hẹp dài bóng đen. Tiểu tiên nữ, như vậy ta liền thổi đèn. Hưu Quạnh không có trực tiếp xốc lên khăn đội đầu của cô dâu, bởi vì hắn biết Lý Hàn Y thẹn thùng. Ừ, Lý Hàn Y khẽ gật đầu, ngâm khẽ một tiếng, chợt Hưu Quạnh tắt ánh nến, xốc lên khăn voan, hai tay vuốt ve Lý Hàn Y vai ngọc, ở người phía sau chờ mong cùng ngượng ngùng tâm tư bên trong. Thân thể hai người dần dần trùng điệp cùng nhau, tuy hai mà một, ngày mai, trải qua cả đêm lễ rửa tội, Lý Hàn Y mới làm phụ nữ, so với hôm qua có thêm một vẻ thành thục phong tình. Nàng không có tái xuyên nam trang, mà là mặc vào Hưu Quạnh đưa cho nàng màu trắng quần bao. Mà ở mấy ngày kế tiếp bên trong hai người chính là chán ngán ở cùng nhau. Tình cờ chỉ đạo lôi không khạc cái này tiện nghi em vợ mấy chiêu. Mãi đến tận ngày thứ năm, Hưu Quạnh lấy sạch giải quyết thiếu niên ca hành vạn ác chi nguyên Tiêu Vũ. Vừa mới rời đi, đấu khí đại lục, tháp qua nhĩ đại sa mạc. Xà nhân tộc cung điện bên trong, báo cáo nữ vương bệ hạ, toàn bộ xà nhân thánh thành tìm khắp cả, chính là không tìm được Hưu Quạnh đại nhân. Nghe thuộc hạ báo cáo, Mỹ Đỗ Toa vuốt ve đẹp đẽ cái trán, trong lòng không khỏi có chút hối hận, có phải là chính mình tối hôm qua hơi quá đáng. Dù sao Hưu Quạnh quần đều phải thoát, để thẳng thắn cũng thành thật thẳng thắn. Kết quả nàng trở tay liền đem nhân ra ném ra đại điện. Hiện tại, Hưu Quạnh có phải là còn đang giận bản thân mình, ẩn núp không gặp chính mình. Trong đầu một trận suy nghĩ lung tung, nữ nhân chính là cảm tính động vật. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không ngoại lệ. Khi biết chính mình mang thai sau sẽ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Tối hôm qua ai là cái cuối cùng nhìn thấy hắn? Mỹ Đỗ Toa âm thanh lạnh lẽo nói. Khởi bẩm nữ vương, là Nguyệt Mị thống lĩnh cùng Nguyệt Nhi tiểu thư. Trong đó một vị xà nữ hộ vệ cung kính nói đáp. Lại nói, đi đem các nàng cho ta kêu đến. Là, nữ vương bệ hạ, xà nữ theo tiếng lui ra cung điện. Không lâu lắm, tên kia xà nữ mang theo Nguyệt Mị cùng Nguyệt Nhi đi vào. Các ngươi có biết Hưu Quạnh đi đâu? Mỹ Đỗ Toa nữ vương hỏi Nguyệt Mị cùng Nguyệt Nhi. Khởi bẩm nữ vương bệ hạ, Hưu Quạnh đại nhân tối hôm qua nói là có điều đột phá, đi bế quan. Nguyệt Mị kinh hoàng đáp lại. Nguyệt Nhi có chút chần chờ hỏi, nữ vương bệ hạ, ngài là tìm hắn có chuyện gì không? Bế quan? Mỹ Đỗ Toa hơi trầm ngâm, trong lòng táo bạo khí hàng đi hơn nửa. Bây giờ Hưu Quạnh nắm giữ Vẫn Lạc Tâm Viêm, công pháp nâng lên đến địa giai cao cấp, hoa hai tháng từ đấu hoàng thất tinh lên cấp đấu hoàng bát tinh, ngược lại cũng không đủ vì là lên. Mà Hưu Quạnh lại có biển lớn hộ thân bọc, nếu thật sự trốn đi, chính là đứng bên cạnh ngươi, ngươi cũng không phát hiện được hắn. Chợt khoát tay nói, không có gì chuyện, các ngươi đều đi ra ngoài đi, nếu là hắn trở về, để hắn ngay lập tức tới gặp ta. Là, nữ vương bệ hạ. Nguyệt Mị cùng Nguyệt Nhi cúi người hành lễ, chạm đích lui ra cung điện. Một bên khác, Hưu Quạnh rời đi thiếu niên ca hành thế giới sau, đi tới đấu la đại lục. Lúc này, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải thi đấu đã mở ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.